Lược Thiên Ký, chương 1679, Thiên Đại Thủ Bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1706, Thiên Đại Thủ Bút. Thân là đường đường ma chủ, Bạch Hàm Thi tự nhiên điều không phải kiến thức thiền cận hạng người, bình thường tiên nhưỡng, lại há vào tới hắn mắt. Nhưng chính là vị kia đại xích thiên đế tử tiện tay đập vào trong ngực hắn cái kia một hồ lô rượu, để cả người hắn đều đổi sắc mặt, cơ hồ là trong chốc lát thu vào trong tay áo, ra vẻ bình tĩnh nhìn lướt qua, phát hiện không có người chú ý mình mới thoáng an tâm, sau đó tật tật đằng vân mà đi, đến một ngọn núi sau lúc, lại nhịn không được lấy ra nhìn thoáng qua, phát hiện mình phán đoán không sai, lúc này mới lần nữa an tâm, chỉ cảm thấy đầy bụng hồ nghi, đến cực nhạc ma chủ an bài cho hắn hành cung thời điểm, vẫn là lòng tràn đầy điểm khả nghi, thỉnh thoảng hướng phía phương hành chỗ hành cung nhìn lại, tựa hồ cả người đều có chút đứng ngồi cảm giác bất an, với hắn mà nói, cũng thật sự là lần đầu tiên đầu một lần. Bởi vì, thật sự là hồ lô kia bên trong đồ vật thực sự quá kinh người. Đế Lưu Tương, Bạch Hàm Thi có niềm tin tuyệt đối, xác định hồ lô kia bên trong trộn lẫn đến liền là Đế Lưu Tương. Mà lại trộn lẫn đến tuyệt đối không ít, chí ít cũng có một nửa Đế Lưu Tương. Đơn giản tới nói, đây là giải thích, cái kia Đế Lưu tiện tay đưa cho mình, đương nhiên đó là nửa hồ lô Đế Lưu Tương. Hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì a? Bạch Hàm Thi bực này nội tình, bực này dưỡng khí công phu, nhưng đã không nhịn được bờ môi đều nhẹ nhẹ run lên. Làm một cái lão ma đầu, hắn cũng là đã từng tiếp xúc qua Đế Lưu Tương, bất quá rất đáng tiếc, hắn dù sao đều không phải xích đế một mạch, tiếp xúc không đến bực này bảo dược, bởi vậy chỉ ở 3.000 năm trước, dưới cơ duyên xảo hợp, mới đến như vậy một giọt, về sau lại luyện đan làm thuốc, trân trọng luyện ra 36 khỏa bảo đan, sau đó lại đang trong 100 năm theo thứ tự ăn vào, cuối cùng được dùng tu vi phóng đại. Đương nhiên, thời điểm đó hắn, còn không phải đại la kim tiên cảnh giới, cùng hiện tại không cách nào so sánh được, hiện tại lần nữa đến cái kia một giọt Đế Lưu Tương, đoán chừng cũng sẽ không giống trước kia kích động như vậy, có thể mấu chốt chính là, lần này lấy được lại không phải một giọt A, mà là nửa hồ lô. Cái này khiến hắn cũng nhịn không được nghi thần nghi quỷ lên. Cần biết đạo, cho dù là đại thương thiên phải thật tốt trấn an hắn, mượn sức hắn thu phục lục ma thiên, tận lực ban thưởng bảo dược lôi kéo, mà ban thưởng xuống dưới, cũng bất quá là một khối nhỏ thái tuế huyết nhục mà thôi, liền đã để cho mình hết sức hài lòng, mà cái này thái tuế huyết nhục, chính là cùng Đế Lưu Tương nổi danh bảo dược, dạng này tính lên giá trị tới, Đế Lưu tiện tay cho mình, thế nhưng là so đại thương thiên ban thưởng cho mình quý giá gấp trăm lần bảo dược a, ở trong tình hình này, thử hỏi Bạch Hàm Thi lại làm sao có thể không mộng, làm sao có thể không sợ hãi. Bực này thủ bút cũng mẹ hắn to lớn dọa người đi. Nguyên bản, nếu là vị kia đại xích thiên đế tử trịnh mà trọng chi tặng cho mình chỗ tốt gì, cái này Bạch Hàm Thi cũng không phải loại kia tầm mắt dễ hiểu hạng người, đoán chừng liền trực tiếp đem đồ vật nhận lấy, sau đó bỏ mặc nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ gì có quan hệ đại xích thiên sự tình. Thế nhưng là làm lễ vật này giá trị cực lớn đến trình độ nhất định lúc, hắn nhưng bây giờ là kiềm chế không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là hắn không nghĩ, trong lòng cũng đã không nhịn được bắt đầu cân nhắc. Cái này Đế Lưu tự nhiên không là thằng điên, huống hồ coi như hắn điên thật rồi, đại xích thiên cũng không lý tới từ để hắn cầm như thế chân dị tài nguyên khắp nơi loạn đưa đi. Thế nhưng là hắn không chút do dự đưa cho ta, chỉ có thể nói trong lòng của hắn sớm có dự định đi. Như thế nửa bình Đế Lưu Tương, giá trị chi chân quý, đơn giản khó có thể tưởng tượng, ta như toàn bộ luyện hóa, còn cần lại đem Mạc Si Nhi tiện nhân kia để vào mắt. Ha ha, e là cho dù là cực ác ma chủ vạn sầu biển, ta cũng có thể có được đánh với hắn một trận lực lượng a, sắc mặt của hắn, nhất thời xanh, nhất thời trắng, nhất thời hưng phấn, nhất thời lo lắng, đơn giản biến ảo khó lường. Cái kia Đế Lưu điện hạ vừa ra tay đã là như thế chân quý bảo dược, chẳng lẽ nói bọn hắn đại xích thiên ngay từ đầu liền muốn thu phục ta? Không đối, ta cùng đại thương thiên quan hệ trong đó, chém không đứt, lý còn loạn, đại xích thiên không có đạo lý tới tìm ta. A, là, hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, có lẽ cũng bởi vì ta cùng đại thương thiên quan hệ, đại xích thiên mới có thể tìm ta. Tại một trận lo được lo mất về sau, lông mày của hắn cũng đã không nhịn được nhíu lại. Nhưng vô luận nói như thế nào, đại xích thiên đưa ta nặng như thế lễ, chính là tại biểu minh thành ý, mẹ nhà hắn, nói đông nói tây nói thiên nói địa, trên đời này lại nơi nào có so loại này thành ý càng có thể thể hiện thành ý rồi. Cùng đại xích thiên đế tử so sánh, đại thương thiên cái nha đầu kia đơn giản liền hẹp hòi đến nàng nhà bà ngoại a, đại xích thiên đã để mắt tới ta, vậy nhất định nói rõ bọn hắn toan tính rất lớn. Mà lại bọn hắn đã chịu đưa ta như thế lớn trọng lễ, cái kia muốn cầu ta sự tình cũng nhất định khó thực hiện. Ta có đáp ứng hay không? Không được, coi như ta không đáp ứng, thứ này cũng sẽ không còn trở về. ta như không trả về đi, Đại Sích Thiên liền có khả năng nắm tin tức này tiết lộ ra ngoài, người khác nhất định đỏ mắt a. Nghĩ đến nơi này lúc, trong lòng nhịn không được hơi hồi hộp một chút, tử, kinh hồn táng đảm nghĩ. Không phải là Đại Sích Thiên cố ý đem loại bảo vật này đưa đến trên tay của ta, sau đó lại tiết lộ tin tức ra ngoài, dẫn tới người khác tới đoạt, cố ý khiến cho ta lục ma thiên đại loạn a, có thể chuyển niệm lại nghĩ. Liền coi như bọn họ là ý tứ này, ta cũng sẽ không đem cái này trọng bảo còn trở về. Rất nhanh, lại cảm thấy mình có chút buồn cười. Đại Sích Thiên không sẽ cam lòng dùng như thế lớn đại giới khiến cho lục ma thiên đại loạn. Đủ loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến, đơn giản muốn đem cả người hắn bao phủ, hắn đem cái kia đế lưu đưa này trọng bảo cho mình khả năng tất cả đều suy nghĩ một lần, nhưng lại cảm thấy tất cả đều không đáng tin cậy, duy nhất khả năng vẫn là Đại Sích Thiên muốn thu phục mình, bởi vậy trực tiếp đưa ra bực này trọng bảo để đả động mình, đương nhiên, khả năng Đại Sích Thiên thu phục mình, nhất định có chuyện rất trọng yếu muốn mình đi làm, mà lại rất có thể chuyện này biết gây bất lợi cho Đại Thương Thiên, cái này lại làm cho Bạch Hàm Thi trong lòng có chút khó xử, đến tột cùng làm vẫn là không làm đây. Trong lòng của hắn, trong lúc nhất thời còn rất khó có cái đáp án đi ra, nhưng hắn cũng rất nhanh làm ra quyết định tới. Mình là có cần phải đi gặp một lần đế lưu điện hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất luận như thế nào, đối phương đã đưa ra bực này trọng bảo, đều muốn đi ở trước mặt cảm tạ một cái. Thuận tiện, cũng nghe một chút Đại Sích Thiên đến tột cùng nghĩ phải tự làm cái gì, mà lại mở ra điều kiện ra sao. Dù sao, người ta đã biểu đạt đầy đủ thành ý, mình đi gặp một lần cũng là nên. Nghĩ như vậy, Bạch Hàm Thi ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí chỉ chốc lát, sau đó phân phó mình ma tướng chờ tại hành cung bên trong, mình lại là thi triển thần thông, che lấp thân hình, lặng yên rời đi hành cung, biến mất trong bóng đêm, cực nhạc ma chủ làm việc không có như vậy không phóng khoáng, tại hắn chỗ hành cung an bài xuống thủ vệ, tự nhiên cũng là không người nào có thể phát hiện hắn rời đi, sau đó liền tiềm hành biệt tích tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới, mượn một sợi gió mát, lặng lẽ xuất hiện ở Đại Sích Thiên Đế tử hành cung trước đó. Đế lưu điện hạ có thể trong cung, Bạch Hàm Thi chuyên đến đây bái tạ. Một sợi tinh tế thần thức truyền vào vậy được cung bên trong, sau đó Bạch Hàm Thi liền bình tĩnh các loại dưới chân núi. Hắn lúc này, khép hờ hai mắt, tinh tế cảm giác, rất nhanh liền đã nhận ra cái kia một mảnh hành cung chung quanh, có gần ngàn tên tiên thị khí tức, bất quá phần lớn đều là chính tiên cảnh giới, thái ất cảnh giới bất quá hơn 10 người mà thôi, mặt khác có hai đạo khí cơ khá mạnh, mặc dù bọn hắn che giấu tu vi, nhìn chỉ có thái ất thượng tiên cảnh giới, nhưng Bạch Hàm Thi nhưng có thể cảm giác được, hai người kia trên thực tế đã bước vào đại la kim tiên cảnh giới, chắc hẳn liền là cái kia hai cái theo Đại Sích Thiên Đế tử đến đây Cực Lạc Thiên Phụ Tá tiên quân, chắc hẳn hai người này cũng là có hộ vệ cái kia đế tử trách nhiệm, bất quá Bạch Hàm Thi nhưng không lo lắng, dạng này đại la kim tiên, hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Đại Sích Thiên dù sao vẫn là quá yếu, liền đế tử tu vi cũng không phá cảnh, liền đã lộ ra xu hướng suy tàn. Bạch Hàm Thi thậm chí nhịn không được thay Đại Sích Thiên hít một tiếng, bất quá nghĩ lại. Có lẽ chính là Đại Sích Thiên hiển lộ xu hướng suy tàn, cho nên mới sẽ không tiếc đại giới cầm trọng bảo tới lôi kéo mình đây. Vị này đế lưu điện hạ tại Cực Nhạc ma chủ trước mặt nói không chịu được như thế, có lẽ chính là che giấu sự chột dạ của hắn, dù sao gần một đoạn thời gian liên quan tới Đại Sích Thiên nghe đồn cũng không ít, Tử Huyền tiên soái phản bội, tiên đế lại phong quan, đường đường đế tử lại phá cảnh thất bại, có lẽ Đại Sích Thiên chính cần mình bực này tu vi thay bọn hắn chống lên nửa bầu trời đây. Vừa nghĩ như thế, trong lòng ngược lại an định không ít. Có lẽ đây quả thật là chỉ một khối nước cờ đầu, Đại Sích Thiên còn chuẩn bị khác trọng bảo đây. Bạch Hàm Thi trong lòng cũng nhịn không được ngầm nghĩ tới. Cũng nhưng vào lúc này, vậy được cung trong chính điện, đã có một chiếc đèn đuốc. Đốt lên, chính điện đốt đèn, chắc là trong điện người nghe được mình truyền âm, ra hiệu mình đã chuẩn bị kỹ càng đãi khách. Bạch Hàm Thi trái tim âm thầm cười một tiếng, cất bước hướng hành cung bên trong đi tới, sau đó chậm rãi bước vào đại điện. Hành cung bên trong chính điện, chỉ ngồi một người. Vị kia Đại Sích Thiên Đế tử đoan đoan chính chính, xếp bằng ở một phương bàn ngọc trước đó, trên bàn bày biện hai cái ly, một cái bầu rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy được Bạch Hàm Thi tiến đến, cái kia Đại Sích Thiên Đế tử liền nở nụ cười, sau đó có chút đưa tay, ra hiệu Bạch Hàm Thi ngồi ở trước mặt mình, sau đó cao cao dương lên bầu rượu, tại một cái trong chén tràn đầy rót một chén, mỉm cười hai tay nâng. Đây là thuần túy đế lưu tương. Ngửi đến cái kia mùi, Bạch Hàm Thi chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, nghĩ thầm cái này Đại Sích Thiên Đế tử cũng không tránh khỏi quá hào phóng đi. Ban ngày đưa mình nửa bình còn chưa đủ, bây giờ lại cầm thuần túy đế lưu tương đến chiêu đãi mình. Ha ha, đế tử thực sự quá khách khí. Bạch Hàm Thi kềm chế trái tim kích động, không có biểu hiện ra mảy may chỗ thất lễ đến, chậm rãi quỳ ngồi ở bàn ngọc phía trước, đệ tử đối diện, sau đó hai tay nhận lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, ra hiệu cái kia đệ tử đã uống cạn, trên mặt cũng không có lộ ra nửa phần bởi vì đây là đế lưu tương mà hiển lộ quá phận vui sướng bộ dáng, thật giống như hắn uống vào chỉ là một chén phổ thông rượu. Sau đó hắn nhẹ nhàng để ly rượu xuống, mới cười nói. Không biết đế tử đêm khuya tương chiêu, đến tột cùng có gì phân phó a, Bạch Hổ quân trí nhớ thật là kém. Vị kia đại xích thiên đế tử cũng tại lúc này nở nụ cười, nói. Ta không phải đã nói muốn giết ngươi a. Convert by, Fenmix, cách chương.